Em muốn về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ma Kết nhìn cô một lúc lâu, nhỏ giọng đáp lại, bàn tay cứng rắn của anh bỏ quý bảo bình ra, thay vào đó anh nắm lấy tay cô rồi rời đi và không thèm quay đầu lại. Cô sẽ hối hận đấy. Sắc mặt của Quý Bảo Bình rất khó nhìn, cậu ta hét lên với Lương Thiên Bình. Cô chắc chắn sẽ hối hận. Lương Thiên Bình phớt lờ cậu ta và cùng Sở Ma Kết bước ra khỏi quán ăn. Trên đường trở về cả hai người đều không nói câu nào, Lương Thiên Bình ngáp một cái, nhìn cô hơi mệt mỏi. Sở Ma Kết nhìn cô mấy lần, không nhịn được nữa nên hỏi. Em không thèm để ý à? Lương Thiên Bình lười biếng đáp. Em để ý cái gì? Cậu ta, Sở Ma Kết mím môi. Những lời nói đó, không sao đâu, Lương Thiên Bình suy nghĩ một lúc rồi nói. Cậu ta không phải là con gái, em quan tâm đến nhiều thế để làm gì, chẳng lẽ anh có gì đó với cậu ta? Chấm, Sở Ma Kết, hơn nữa em đã đoán ra được 8 phần. Lương Thiên Bình thở dài. Cậu ta nói anh là kẻ gờ yêu ta ít người, còn rất hận anh, mà cậu ta lại là con của bà Bảo Mẫu. Anh từng nói là bà ấy đã chết, nên em đoán một chút người anh gờ yêu ta ít là bà Bảo Mẫu à? Anh mà bị chọc tức thì chuyện gì cũng có thể làm ra. Lương Thiên Bình nhẹ nhàng nói. Đó chắc là cách tự phòng vệ thôi. Sở Ma Kết rũ mắt xuống tự cười nhạo chính mình. Em thật sự tin anh à, bởi vì nếu anh thật sự cố ý gờ yêu ta ít người thì bây giờ anh đã ở trong trại giáo dưỡng hoặc trại tâm thần rồi. Lương Thiên Bình thành thật nói. Sở Ma Kết không còn lời gì để nói. Được rồi, chuyện đã qua rồi em sẽ không hỏi anh nữa đâu nên anh cũng không cần nghĩ đến chuyện đó nữa. Lương Thiên Bình khoác tay làm nũng với anh. Bạn gái của anh rất đáng yêu, hãy để ý đến cô ấy nhiều hơn được không, hoặc dựa vào cô ấy nhiều hơn một chút. Sở Ma Kết ngẩn người ra, anh cười nhẹ nói. Được thôi, anh nói tiếp, nếu em đã nói như vậy thì anh cũng không khách sáo nữa, gần đây thật sự là anh đang gặp phải một vấn đề, em có thể giúp anh được không? Lương Thiên Bình, là vấn đề gì? Sở Ma Kết, về đến nhà em sẽ biết. Hai người về nhà rồi đi tắm rửa, Sở Ma Kết không nói gì nên Lương Thiên Bình cũng dần dần quên mất chuyện này, cô vẫn như mọi ngày mang bài tập đến phòng anh làm, còn anh thì ở bên cạnh dạy cô. 12 giờ, Lương Thiên Bình cảm thấy hơi buồn ngủ, cô vừa định nói với Sở Ma Kết là mình muốn đi về ngủ thì đột nhiên anh đứng dậy đi tới cửa rồi khóa cửa lại. Một tiếng, cạch, vang lên trong căn phòng yên tĩnh nghe có vẻ hơi nguy hiểm. Lương Thiên Bình sửng sốt, anh làm gì thế, cách trương.